muốn đi cùng Dịch Thiên Tuyết học kiếm, hôm nay khả năng liền không có nàng. Nàng tất cả tâm thần trầm tĩnh lại. Lâm Phong mấy người cũng không dám quấy nhiễu nàng. Dù sao lúc này tập trung lực chú ý rất trọng yếu. Theo động tác của nàng, Lâm Phong đám người truy theo. Mặt đất chấn động đồng thời tỏa thành trì kia tái hiện. Chỉ là lần này có chút khác biệt. Ở Lâm Phong đám người trước người thế mà xuất hiện một lão giả khuôn mặt tiều tụy, thân thể lan tràn tử khí, nhưng lại ra ngoài ý định, mang theo sinh mệnh khí tức. Bị sinh mệnh chi lực thai nghén ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Ý nghĩ này ở Lâm Phong trong đầu xông ra. Thần hoàng đặc điểm lớn nhất là cái gì? Lão giả lạnh nhạt đặt câu hỏi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1441. Cái kia thần hoàng đi nơi nào? Người đăng. Bún vô tà. Tình huống này nhất thời để Lâm Phong cảm thấy thú vị. Bởi vì nhìn tình huống này, cái này hẳn không phải là đơn thuần lưu lại một vấn đề đơn giản mà thôi. Đây càng hẳn là đang khảo nghiệm hậu nhân. Lâm Nhược Vũ nháy nháy mắt, mọi người đối với thần hoàng hiểu rõ phi thường thấu triệt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mặc dù tính không được đường đường chính chính thần hoàng, nhưng Phong Thiện Yêu Vương cùng thần hoàng lão tổ đều là. Nói về đặc điểm của các nàng, hẳn là sẽ có rất nhiều. Chỉ là cân nhắc đến mọi thứ không thể liều lĩnh, ở không có niềm tin tuyệt đối trước đó, cũng không dám trực tiếp trả lời. Vạn nhất trả lời sai lầm, nói không chừng sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Mọi người nhất trí ở trên thiên mệnh đại đạo bắt đầu giao lưu. Tuổi thọ, khí vận, năng lực, lười, cá ướp muối. Các ngươi cảm thấy hẳn là chọn cách nào? Lâm Nhược Vũ chỉnh lý tốt phần lớn đáp án trực tiếp công bố ra, chờ đợi đám người bỏ phiếu. Liễu Tiếu Tiếu đám người vừa nghĩ câu trả lời cuối cùng đại bộ phận đều đang lười cùng cá ướp muối phía trên. Đơn thuần nói đặc điểm tuổi thọ, khí vận cùng năng lực, hẳn là tính không được đặc điểm. Hơn nữa, các nàng có loại cảm giác, đi đến một bước này đại khái cũng có thể minh bạch, ngày xưa thần hoàng, cho dù chết, cũng cần phải lưu lại thứ gì mới đúng. Nàng bố trí khảo nghiệm có mấy trọng. Nếu không phải là muốn tìm kiếm vật hữu dụng, hậu nhân không có lý do sẽ bước vào tử quốc. Nếu như là hắn đối đầu thủ đoạn đương nhiên sẽ không đơn giản, có lẽ sẽ trực tiếp đồng thủ, hủy tử quốc. Về phần trận pháp, Lâm Nhược Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, đại khái liền hiểu. Tuyệt địa bên trong giấu sinh cơ, tử quốc bên trong ẩn sinh mệnh, kỳ thật bản thân ngay tại mịt mờ ám chỉ, nơi đây sinh tử giới hạn rất mơ hồ, trận pháp cũng là ở thời khắc sinh tử, kết quả quyết định bởi tại một ý nghĩ sai lầm mà thôi. Mà sau cùng vấn đề này, có thể đi đến một bước này, hẳn là sẽ không là địch nhân, hoặc có lẽ là đối thủ. Nàng đặt câu hỏi phải có từ góc độ nào cân nhắc qua. Nếu như nàng là đang chờ đợi tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng hậu nhân đến đây, như vậy hẳn là bày ngay ngắn vị trí của mình, từ sủng vật góc độ xuất phát ở hỏi thăm. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút chúng nhân nói. Từ chủ nhân góc độ đến xem, đáp án rất có thể là lười. Gặp được thần hoàng loại này sủng vật, đại bộ phận đều sẽ sinh ra loại cảm giác này. Chỉ là bình thường người không dám nhắc tới lên chuyện này, nhưng nếu như thân làm đối phương chủ nhân, hẳn là rất có thể. Nàng mắt thấy đám người không phản đối, đang muốn đáp lại, Lâm Phong bỗng nhiên lắc đầu nói. Ta cảm thấy điểm xuất phát có chút khác biệt. Cái này mặc dù hỏi chính là đặc điểm, nhưng người đều không giống nhau, thần hoàng cũng giống như vậy. Nàng hỏi tự nhiên không phải điểm giống nhau, mà là bản thân một cách đặc tính. Cho nên là lười, không có tâm bệnh nha. Lâm Nhược Vũ phân biệt biết nói. Lâm Phong xem như đối thần hoàng nghiên cứu sâu nhất người, lắc đầu hiển nhiên không quá xem trọng cái này đáp án. Hắn nói ra. Thần hoàng lão tổ cùng hai vị khác tiểu tổ có thể nói là lười. Dù sao ra thích đi ngủ, mặt khác hai cái đến nay đều còn đang ngủ, không có triệu hoán, kiên quyết không chịu đi ra, bởi vậy không phải bàn cãi. Không có tâm bệnh nha. Đám người sững sờ. Lâm Phong tiếp tục nói. Nhưng Phong Thiện Yêu Vương đây. Nàng. Nàng giống như không quá lười. Lâm Nhược Vũ ngây ngẩn cả người, cái kia thần hoàng thực nếu nói, khả năng càng thêm ra thích cung đấu đồng dạng, tính cách cũng tương đối cấp tiến. Nàng nếu không phải là cùng một loại thần hoàng còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác huyết mạch trong sáng ngươi không lời nói. Ở trên người nàng đã không nhìn thấy lười cái vấn đề này, phần lớn thời giờ đều đang suy nghĩ làm sao tranh thủ tình cảm. Cho nên từ nơi này đến xem, lười cái này trung tính tựa hồ cũng chưa có. Lâm Phong gật đầu nói, lười. Có lẽ chỉ là các nàng bản thân nhiễm lên thói quen, liền lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mà nói, đã lười cũng không thể coi là lười, tối thiểu nhất các nàng có thể sáng sớm đứng lên giày vò ăn, hoặc là nửa đêm không ngủ được đi móc tổ chim. Lâm Phong như vậy vừa phân tích tất cả mọi người hồ đồ rồi. Cái kia thần hoàng đặc điểm rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Vậy để cho ngươi tới nói thần hoàng đặc điểm là cái gì? Liễu Tiếu Tiếu đặt câu hỏi. Lâm Phong nghĩ chỉ chốc lát, nhìn về phía tên kia có chút đờ đẫn lão nhân chậm rãi nói ra. Chấp nhất. Chợt nghe cái này có chút khác loại đáp án, đám người hô hấp trì trệ, nhao nhao nhìn về phía lão nhân kia, chờ đợi sau cùng thẩm phán. Cái kia trong mắt lão nhân tinh quang lóe lên, một cái kia gật đầu nói. Chính xác. Đám người khẩn trương thần sắc trong phút chốc trầm tĩnh lại. Nhưng đầu óc lại có chút mơ hồ. Tại sao có chấp nhất? Lâm Phong cười nói. Thiên địa sụp đổ, các nàng không phải không biết, mà là lười nhác quản. Phong Thiện Yêu Vương tính tình bản thân liền là một loại chấp nhất, nhận đúng lý, liền một con đường như vậy đi đến đen. Không chịu từ bỏ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đang ăn cùng chơi phía trên, giữ vững được nhiều năm, vô luận như thế nào sửa đều không đổi được. Quan trọng nhất là cái này thần hoàng không giống nhau. Chấp nhất, đám người rơi vào trầm tư. Tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng tồn tại bao lâu? Lâm Phong mấy người cũng làm không rõ lắm, hai người kia cơ hồ đồng đẳng với một tay sáng tạo ra nhân tộc cùng ma tộc lịch sử, để thần châu cùng ma giới gia tốc phát triển. Trong lúc này, thần hoàng có lẽ bởi vì tính cách vấn đề không quá sáng chói. Nhưng ở Lâm Phong nhìn thấy huyết mạch trong trí nhớ đây. Tiền địa hoàng tự phong thiên giới thời điểm, thần hoàng một mực ở nhìn xem, từ tiền nhân hoàng vẫn lạc đến tiền địa hoàng vẫn lạc, nàng đều nhìn từ đầu đến đuôi. Tiền địa hoàng nghênh đón tân sinh bên trong đời thứ ba hoàng giả vẫn lạc, nàng một mực lấy một người đứng xem tư thái tỉnh táo nhìn xem. Nhàm chán đến đủ để đem bất luận kẻ nào bức điên vô tận tuế nguyệt, nàng duy trì loại này thường nhân không biết tư thái, không biết kéo dài bao nhiêu năm. Có lẽ chỉ là bởi vì năm đó tiền nhân hoàng một cách phân phó. Hiện tại thế nào? Năm đó nàng sau khi ngã xuống, phần này niềm tin vẫn không có tiêu tán. Tuy là tuyệt địa, lại hoàn toàn ẩn giấu đi. Nàng đang đợi, chờ đợi tương lai một cách khả năng đến. Cho nên nàng sẽ hỏi thần hoàng đặc điểm lớn nhất là cái gì? Đương nhiên không phải là lấy nàng chính mình cũng không biết hậu nhân điều kiện đến xem, mà là lấy nàng bản thân làm cơ sở. Cho nên Lâm Phong trả lời là chấp nhất. Ở nơi này vô tận trong năm tháng, sau khi chết trong năm tháng, nàng cố chấp chờ đợi không biết khi nào sẽ đến, rốt cuộc sẽ tới hay không tương lai. Trên đời thảm thiết nhất sự tình là ngồi nhìn bản thân quý trọng người từng cách một rời đi, mà bản thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Chư vị mời theo ta cùng nhau đi gặp tử thần a. Trầm mặc chốc lát, lão giả lên tiếng nói. Tử thần. Trên đời này đương nhiên không tồn tại chân chính thần linh, đại bộ phận đều là tử phong mà thôi. Lâm Phong cảm thấy, để những người này tỏa ra sự sống thần linh có lẽ thực được xưng tụng tử thần. Phía trước có đường. Theo lão giả dẫn đầu, Lâm Phong phát hiện một người đi trên đường, tự giác nhường đường ra, có chút người đi đường biểu lộ chất phác, có chút là lộ ra từng chút một linh động. Những người này tu vi cao có thấp có, cao thâm người, hiển nhiên đã ở thử nghiệm thu nạp nơi đây kinh khủng sinh mệnh chi lực. Ở thành trì trung ương, như vậy sân rộng bên trong, xây cất một tòa pho tượng khổng lồ. Thần hoàng thân ảnh đứng sừng sững ở trung tâm phạm vi. Dùng thần thức xem thỏa thích toàn cuộc thời điểm, Lâm Phong phát hiện mình căn bản không tìm đến địa phương này, Dù cho là từ trên xuống dưới quan sát, nơi đây cũng giấu ở trong sương mù dày đặc. Lâm Phong đám người tâm tình có chút trầm trọng. Nhìn thoáng qua pho tượng này, trước mắt phảng phất gặp được ngày xưa thần hoàng vẫn lạc một màn kia. Kinh thiên động địa một chiêu phía dưới là có thể so với hoàng đạo cao thủ thần hoàng vẫn lạc, thân thể to lớn, vô biên vô ngần, rủ xuống rơi trên mặt đất một khắc này thiên địa đều đang run rẩy ở rên rỉ. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong lộ ra làm cho đau lòng người chấp nhất. Thân thể cao lớn qua vô số năm tuế nguyệt, dung nhập đại địa, dung nhập bên trong vùng thế giới này. Đột nhiên, toàn bộ thành trì chấn động, tường thành rạn nứt, ngay cả trước mắt pho tượng cũng bắt đầu sụp đổ. Tan vỡ đại địa, cải biến diện mạo thành trì, thế mà tạo thành một đầu đặc biệt con đường. Lâm Phong đám người tâm tình phức tạp bước lên. Dưới chân như có một đạo lực lượng đang dẫn dắt, tại cái này cuồn cuộn khói bụi bên trong chỉ ra một con đường sáng. Từng bước một bước ra đi. Đi tới thành trì bên ngoài, Lâm Phong đám người quay đầu nhìn một cái, trong thành một số người tựa hồ vui mừng cười. Theo con đường này, Lâm Phong bắt đầu có một loại cảm giác quen thuộc. Con đường này thông hướng ngày xưa tiền địa hoàng chỗ ẩn thân. Lâm Phong cuối cùng minh bạch ngày xưa cái kia thần hoàng, rốt cuộc lưu lại thứ gì. Mặc dù bỏ mình, nàng cũng lấy bản thân đại thần thông vô thượng, hóa thành tuyệt địa, đem nơi đây bao phủ. Cổ hoàng mặc dù cường đại, nghiên cứu sâu xa, nhưng cũng không có thể khám phá hư thực. Không biết tuyệt địa bên trong cất giấu như vậy đồ trọng yếu. Lạc hoàng pha bập này địa thế, vốn liền phức tạp muốn mạng, Lâm Nhược Vũ đều cảm thấy nhức đầu. Tăng thêm bên trong còn cất giấu ngày xưa tiền địa hoàng bố trí, cổ hoàng không phát hiện được, tựa hồ cũng là đương nhiên. Trước hết khắc sâu vào mi mắt, là tiền địa hoàng trồng cây. Từ trong trí nhớ quan sát, hiển nhiên không có tự mình từ bên ngoài nhìn đến rung động một chút. Những cái này, toàn bộ đều là đỉnh cấp linh quả, cho dù là đế cảnh cao thủ ăn hết, đều có lợi thật lớn, đối với hoàng đạo cao thủ mà nói cũng hơi có như vậy một chút xíu hiệu quả. Liễu Tiếu Tiếu cảm thán. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường như vậy một chút xíu hiệu quả, hoàng giả một chút xíu tương đương với đế cảnh cao thủ một bước dài, đại thánh thúc ngựa cũng không đuổi kịp khoảng cách, có thể thấy được hắn chỗ đáng sợ. Non xanh nước biếc, nơi này có lẽ mới thật sự là tiên cảnh. Giấu ở tuyệt cảnh về sau thứ trọng yếu nhất. Lâm Phong có chút sở khóc sở cười, cổ hoàng ngược lại là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đem thứ này trực tiếp đưa cho nhóm người mình, đã giảm bớt đi không ít công phu. Dịch Thiên Tuyết nhìn một màn trước mắt, tựa hồ có chút lạ lẫm, lại không hiểu sinh ra một chút hoài niệm tình cảm. Lâm Nhược Vũ đám người tản ra, số một lúc lâu, mới kinh ngạc thốt lên nói. Hơn 1.800.000 thân cây lớn tiền địa hoàng đến cùng trồng bao nhiêu năm cây a? Đáng sợ là nơi đây lấy chu thiên tinh thần làm bức tranh, mỗi một khắc cây đều đối ứng ngôi sao trên trời, là một cái khủng bố tuyệt luân đại trận a. Nàng kinh hô lên, lại phát hiện Lâm Phong giống như không nghe thấy một dạng, ngơ ngác nhìn phía trước, bận biểu theo hắn con mắt nhìn qua. Một khỏa trọn vẹn cần mấy người mới có thể bao bọc to lớn vỏ trứng. Nằm ở nơi đây trung tâm. Vỏ trứng đã vỡ tan, thoạt nhìn như là từ bên trong ra ngoài đụng nát. Cũng chính là chỗ này dựng dục thứ gì đã từng thuận lợi phá xác mà ra. Lâm Phong đi mau hai bước tới gần vỏ trứng, nhìn về phía trung gian tựa hồ là không. Đầu kia thần hoàng rất có thể thực dục hỏa trùng sinh, nhưng là nàng đi nơi nào? Lâm Phong sững sờ. Dịch Thiên Tuyết thuận miệng nói ra. Chí ít sẽ không ở thiên giới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1442. Thần Hoàng Lão Tổ là từ đâu tới? Người đăng. Bún vô tà. Nàng ban đầu ở thiên giới chết một lần, không dám hứa chắc. Sẽ không lại bị người để mắt tới, cho nên lưu lại nơi này khả năng không lớn. Còn nữa dục hỏa trùng sinh cũng phải xem tình huống. Không có khả năng nói trực tiếp đầy máu phục sinh từ cái này vỏ trứng liền có thể nhìn ra. Nàng có lẽ là đang sử dụng một loại phương thức đặc biệt.

Tiểu Thanh Tuyền sờ không kịp đề phòng kêu thảm một tiếng, thân kiếm kém chút rạn nứt. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết thần sắc siết chặt, nhất thời liền muốn lao ra. Lăng Vi hét lớn một tiếng nói. Không muốn. Chịu đựng. Nàng tốc độ chạy so với ai cũng đều nhanh hơn, bỗng nhiên xuất hiện ở trung tâm phạm vi, tả hữu lại nhìn, lại hô to lấy hỏi. Tứ tỷ, ngươi nhìn trận pháp này có phải hay không cùng ta luyện khí trận pháp, có gì khúc đồng công chỗ? Trận pháp phương diện, nàng là hiểu sơ. Trong mọi người chân chính được cho tinh thông, chỉ có Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ cũng phát giác được bốn phía biến hóa, nghe vậy lập tức đứng dậy, thần thức đằng không từ bên trên nhìn chung phía dưới đại trận cấu thành, hoảng sợ nói. Trận pháp này cũng hẳn là luyện chế thượng phẩm nhân binh một vòng A. Ngày xưa tiền địa hoàng thân thể coi là thượng phẩm nhân binh. Lâm Phong trong trí nhớ chỉ biết là nàng tịch diệt ở chỗ này, cụ thể phương thức liền không hiểu rõ lắm. Nhưng hiện tại xem ra chỗ này trận pháp hao phí ngày xưa hoàng giả quá nhiều tâm huyết. Chu thiên tinh thần hội tụ, thiên địa linh mạch tụ tập, xa nhưng hô ứng tinh thần ảnh hưởng thiên địa lực lượng, phát huy ra thường nhân không cách nào tưởng tượng uy lực. Gần nhưng rèn luyện nhân binh, nuôi xuất thần hồn. Tương đương với lấy một giới chi lực, cả phiến thiên địa lực lượng, rèn luyện nhân binh. Lâm Phong chỉ thấy nàng ngồi ở chỗ này bất động tùy theo tịch diệt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng bất động, là bởi vì nàng ở luyện hóa bản thân. Tiểu Thanh Tuyền tắm vào trận tâm bên trong, nhất thời dẫn đạo đại trận có hành động, sinh ra biến hóa. Lấy được Lâm Nhược Vũ khẳng định, Lăng Vi lập tức nói ra. Không muốn nhổ nàng đi ra, cái này nhân binh phương pháp luyện chế đồng đẳng với luyện khí nhất đạo, hơi không cẩn thận, pháp bảo liền sẽ hủy diệt, linh thức cũng sẽ mất đi. Hoàng giả luyện hóa tự thân vị trí kỳ thật thường nhân có thể tưởng tượng. Dịch Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch, biết mình sơ suất quá. Tiền địa hoàng khả năng thật không nghĩ đến qua hại bản thân, nhưng là nàng bản thân sử dụng một chút bố trí, là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Lâm Phong có lẽ không sợ. Nhưng Tiểu Thanh Tuyền loại tồn tại này bất quá là bởi vì nàng ôn dưỡng, phẩm cấp kéo lên, trên thực tế liền đế khí cũng không tính, càng không nói hoàng giả vũ khí. Tiền địa hoàng thân thể thế nhưng là hoàng giả cảnh giới đỉnh phong. Rèn luyện địa hoàng lực lượng của thân thể, dùng để rèn luyện một cách đại thánh cấp bậc bảo kiếm, hậu quả khủng bố đến mức nào. Bảo hộ Tiểu Thanh Tuyền. Lâm Phong hộ. Lăng Vi gật đầu nói. Yên tâm, ăn ta nhiều năm như vậy thiết, coi như cũng là nữ nhi của ta, há có thể để cho nàng lộn ở chỗ này, đem bất diệt nhét vào. Nàng một người không chịu đựng nổi, kiếm một ít pháp bảo, đồng thời rèn luyện, phân hóa bộ phận này lực lượng. Danh kiếm bảng được hay không? Dịch Thiên Tuyết hỏi. Lăng Vi chần chờ chốc lát nói. Có phong hiểm, nhưng là không có nghĩa là không được, có lẽ đây là chúng ta kỳ ngộ, dù sao bản mệnh pháp bảo một đạo đại thánh cảnh giới chính là đỉnh phong, còn không có cách nào thời gian ngắn ôn dưỡng đến đế cảnh. Nếu như là có thời gian qua cách 1800 vạn năm, tăng thêm bản thân có lẽ có thể nhẹ lời đến cấp bậc này. Về phần lại phục chế bất diệt thành công biện pháp kỳ thật tác dụng không lớn. Năm đó là mình vơ vét thần châu tốt thiết bị, cưỡng ép dung luyện thành bất diệt, khiến cho chất lượng có thể so với đế cảnh pháp bảo, chỉ bất quá thực tăng lên đến đế cảnh, vẫn là tiếp theo nhiều loại biến hóa. Có chút pháp bảo là có thể gặp không thể cầu. Trong mọi người chỉ có Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau, phẩm cấp theo kịp bản thân cảnh giới. Bởi vì cái kia đã trở thành hàng thật giá thật thần châu đỉnh, kèm theo Lâm Phong, gánh chịu lấy toàn bộ thần châu khí vận, đỉnh đầu ba chân đỉnh đồng thau, Lâm Phong tương đương trạng thái đỉnh phong, gánh vác chúng sinh tương lai. Tình huống bây giờ nguy cấp. Đám người cũng không nghĩ nhiều. Dịch Thiên Tuyết tế ra danh kiếm bảng, lơ lửng ở chân trời, hút vào không ngừng tụ tập lực lượng. Liễu Tiếu Tiếu tiểu bảo giáp, Diệp Thuần cùng Diệp Thi Âm Dương Ngọc, Lâm Nhược Vũ tiểu linh đăng, Hứa Linh Vân tiểu thánh đỉnh, thậm chí Lăng Vi bản thân cũng sử dụng bản thân tiểu bảo chùy. Bởi vì là bản mệnh pháp bảo, tương đương với bản thân đại sát khí. Đại bộ phận đều không phải là cái gì điểu tạc thiên danh tự, bằng không thì bị truyền đi, không thể nghi ngờ là bại lộ bản thân bản mệnh pháp bảo, rốt cuộc là am hiểu phương diện nào. Nhất là các nàng đặt tên lên được cực kỳ tùy ý. Bây giờ bản mệnh pháp bảo đều có chỗ biến hóa, tính toán ra là thuộc Liễu Tiếu Tiếu biến hóa càng lớn. Dù sao nàng nhiều trường sinh bảo giáp tầm đó có thể bổ sung, hoán đổi bản thân trạng thái, từ đó lấy bản mệnh bảo giáp lực lượng, tăng lên bản thân một bộ phận kia thực lực. Nếu như mặc vào nguyên bộ bảo giáp, vậy thì tương đương với một cái kinh khủng chiến tranh bảo lũy. Lâm Nhược Vũ Tiểu Linh đang quấy dày năng lực mạnh hơn. Hơn nữa còn là nhằm vào nguyên anh loại này, qua bản thân thuế biến Tiểu Linh đang đã có thể ảnh hưởng người khác thần hồn, mặc dù không có khả năng trực tiếp đánh ngã người, nhưng ở thời điểm mấu chốt, ảnh hưởng một chút còn có thể. Nàng trường sinh bảo kính, ngược lại không cần rèn luyện, đây chẳng qua là trận đạo một loại phương thức vận dụng. Diệp Thuần cùng Diệp Thi Âm Dương Ngọc là năm đó lão tam giành được. Bởi vì hai người tự thân tình huống đặc biệt, hậu thiên tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, ngày xưa càng là ở âm dương kết hợp lại tình huống phía dưới, dẫn xuất hỗn độn, từ đó mở ra tiểu thiên địa. Như vậy pháp bảo chỉ có hai người bọn họ có thể vận dụng. Hơn nữa hợp lực phía dưới uy lực không thể coi thường. Hứa Linh Vân tiểu thánh đỉnh luyện đan hiệu quả chiếm đa số, nhưng là bởi vì nội bộ có không gian bị nàng chứ hàng lấy đan dược, phóng thích lâu dài chứ hàng đan dược núi có thể dẫn phát biến hóa kỳ diệu, tăng lên đám người thực lực. Thuộc về bất diệt một bộ phận hắc tinh truy, Lăng Vi lại dùng. Một cơ hội này khó được, nàng ầm ầm có loại xúc động, muốn đem hắc tinh truy dung nhập bản thân tiểu bảo chùy bên trong, cứ như vậy, về sau luyện khí làm ít công to. Vài kiện cường hoành đến cực điểm pháp bảo bị tế ra, hướng về vị trí trung tâm đi. Tiểu Thanh Tuyền áp lực bất ngờ giảm. Lâm Phong đám người lo lắng hô. Thanh Tuyền chịu đựng, rất nhanh liền tốt rồi. Ân. Tiểu Thanh Tuyền gật đầu một cái ôm Lăng Vi đều đi vào hắc tinh truy, dùng sức cắn. Lăng Vi trợn cả mắt lên. Ngươi cái này ăn thiết em bé, ta dùng để dung luyện bản thân pháp bảo đồ vật ngươi cũng gặm. Bất quá nàng cũng minh bạch Tiểu Thanh Tuyền là ở bản năng tự vệ. Nàng phẩm cấp không đủ tiếp nhận loại này rèn luyện phương thức, tùy thời đều có thể sụp đổ, bản năng tìm tới cao vật phẩm, cắn nuốt, mượn dùng loại hoàn cảnh này, tăng lên bản thân. Lăng Vi chỉ có thể lắc đầu, được rồi được rồi. Dù sao hắc tinh truy chất lượng hù chết người, nàng ăn không hết, bản thân nhiều lắm ít dùng một chút mà thôi. Gió nổi mây phun, cuồn cuộn hồng lưu tụ đến. Thiên địa đang rung động, tinh thần ở tương ứng chung quanh cao bằng linh thổ môn cũng dao động lấy nhánh cây, không ngừng có lá cây rơi xuống, vô ngần lực lượng hướng về trung tâm hội tụ. Khí lưu giống như dòng lũ, nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên. Lâm Phong bọn người không thể không lui ra phía sau mới được, chỉ là bản thân cùng bản mệnh pháp bảo tương liên đồng dạng có thể cảm nhận được kinh khủng lực lượng ở dày vò bản thân. Lâm Nhược Vũ thân thể chát chát chát chát phát run buồn bực nói. Tiền địa hoàng cũng quá kinh khủng, nàng thế mà dùng cỗ này lực lượng, xinh xinh đem mình luyện hóa. Cái này không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nàng bất quá mới đã nhận lấy như vậy từng cái thời gian, cũng cảm giác tinh thần đều muốn hỏng mất, giống như mình bị người gác ở lò lửa bên trên nướng đồng dạng, còn mẹ nó là muốn quen thuộc cái loại cảm giác này. Tiền địa hoàng thế nhưng là đã nhận lấy vô số năm mới thành công. Quả nhiên là một ngoan nhân. Tiểu Thanh Tuyền một bên thôn phệ hắc tinh truy, thanh huyền kiếm bản thân cũng có trên bản chất biến hóa. Có Liễu Tiếu Tiếu đám người chia sẻ một bộ phận áp lực của nàng cũng đột nhiên giảm thấp, theo không ngừng dung luyện tăng lên, bản thân cũng thoải mái nheo lại mắt nhỏ. Dòng lũ phía dưới, pháp bảo càng ngày càng mạnh. Lâm Nhược Vũ đám người thích ứng lực cũng kém không nhiều tăng lên một chút. Nàng đã không cần giống như là bị nướng chín đồng dạng gọi bậy, có thể ngồi dưới đất, chỉ là nhiệt độ cơ thể vẫn như cũ rất đáng sợ. Nếu không phải nơi này độc lập bí cảnh, sợ là nàng đặt mông là có thể đem mặt đất ngồi xuyên. Đang đến gần linh thụ thời điểm, nàng phát hiện áp lực của mình cũng sẽ giảm xuống một chút. Những cái này linh thụ nhẹ nhàng dao động lấy, phóng thích ra một cỗ mát mẻ gió, có thể trợ giúp nàng tăng lên.